Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, 10 dặm Hồng Liên, 7, hắn trưởng thành, Hoa Hy vội vàng phát huy bản thân vô lại bản chất. Sợ hắn tức giận thương tâm, vội vàng chủ động bổ nhào vào trong lòng hắn, ôm của hắn thắt lưng làm nũng, tịch tịch, ngươi hãy nghe ta nói. Con trai của ngươi bị đưa kia phiến đại lục đã qua đi thật nhiều năm. Cho nên hắn hiện tại bộ dạng giống như ngươi lớn, tuy rằng không lại là tiểu thịt thịt, nhưng hắn thiên chân vạn xác là con trai của ngươi, Trọng Tịch. Trọng Quỳ cũng nói với Cơ Huyền Thương, Trọng Phong năm đó đem ngươi trộm đi, bọn họ quả thật là cha mẹ ngươi. Ngươi xem ngươi cùng hắn vẫn thật giống, Cơ Huyền Thương cùng Trọng Tịch ở dung mạo thượng có ba phần tương tự. Đó là không lừa được nhân, ánh mắt hắn giống Trọng Tịch, nhưng cái mũi miệng có chút Hoa Hy bóng dáng. Hắn biết bản thân lớn lên trong thế nào, bởi vậy không có phản bác điểm này. Chính là nói, một khi đã như vậy, vì sao làm cho người ta đem ta trộm đi? Là của ta sai, Hoa Hy chủ động nhận sai, là ta ghen tị Tịch Tịch rất thích ngươi. Thừa dịp hắn dỗ ngươi đang ngủ sau, khiến cho nhân đem ngươi ôm đi ra ngoài. Ai biết vừa khéo có người xông tới, đem ngươi trộm đi, nàng nói thật tự trách, nói xong nói hốc mắt cũng đỏ. Ngươi có thể trách ta, nhưng Tịch Tịch không có sai. Hắn rất yêu ngươi, ngươi bị trộm sau khi đi, hắn sau đó liền đuổi theo ra đi, nhưng là hắn ánh mắt nhìn không thấy, bị Vô Cực Chi Hải loạn lưu dẫn vào mặt khác thế giới. Hơi kém không về được, Trọng Quỳ không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy gian khổ. Xem cái kia nam nhân cao ngạo dè dặt bộ dáng, nàng cho rằng không có chuyện gì tình có thể làm cho hắn thất thố. Nhưng là thân sinh cốt nhục mất tích, hắn vẫn là hội bởi vậy mà điên cuồng đi. Nghe thấy Hoa Hy ngữ mang nghẹn ngào, Trọng Tịch vẫn là nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, đau lòng vỗ vỗ của nàng đầu. Cơ Huyền Thương mặt không biểu cảm xem bọn họ, trong lòng không có nhiều lắm cảm giác, kể từ khi biết bản thân không là cẩm sắt đứa nhỏ sau. Hắn liền chưa từng chờ mong quá bản thân thân sinh cha mẹ. Hiện ở nhìn đến bọn họ, cũng bất quá cảm thấy thế sự thần kỳ thôi, nhưng là trong lòng nhất kích động, trên người ma tính liền phảng phất không khống chế được một nửa. Lại bắt đầu ồ ồ tỏa ra ngoài hắc khí. Trọng Quỳ sắc mặt biến, lập tức muốn dùng bản thân linh lực giúp nàng áp chế. Hoa Hy vội vàng hô một tiếng, lão sư, người đừng động. Trọng Quỳ nhìn nàng một cái, Hoa Hy theo Trọng Tịch trong lòng đi ra, ngồi ở bên giường, nghiêm cẩn xem Cơ Huyền Thương nói, người có biết nàng là con rối, nàng cho ngươi hao tổn linh lực hội gia tốc linh hồn của nàng trôi đi. Cho nên để cho ta tới, tốt sao? Trọng Quỳ một trận hoảng hốt, nàng là Hoa Hy, vĩnh viễn là cái kia phảng phất quang minh giống nhau, mỗi tiếng nói cử động đều làm cho người ta tin phục. Nhịn không được hướng nàng tới gần nhân, ngay cả như vậy cố chấp Cơ Huyền Thương, nghe xong lời của nàng sau cũng gật đầu đồng ý. Tịch Tịch, người trước mang lão sư đi ra ngoài tốt sao? Hoa Hy quay đầu, đối với Trọng Tịch tươi sáng cười, tuy rằng hắn nhìn không thấy. Nhưng của nàng tươi cười vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trọng Tịch trời xanh tính cao ngạo, tiết tự như kim, đối Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Đi thôi, Trọng Quỳ đi theo hắn đi đến ngoài cửa. Đóng cửa lại sau nàng bỗng nhiên nghĩ đến, đã hắn là phụ thân của Cơ Huyền Thương. Như vậy, khởi không phải là mình công công. Kia Hoa Hy, là nàng bà, này, Trọng Tịch theo mộc chế bậc thềm, đi đến bên hồ. Không biết là không phải ảo giác, lúc hắn tới gần bên hồ khi, mãn chỉ hồng liên tựa hồ thịnh phóng càng thêm diễm lệ. Cánh hoa lay động tựa hồ vì nghênh đón hắn, Trọng Tịch biết nàng đi tới bên người bản thân, liền hỏi, người cùng hắn thành thân. Trọng Quỳ vừa định gật đầu, nhưng ý thức được hắn nhìn không tới sau, liền nói, là, hết chương.